Đế quốc bại gia tử, chương 233, ta đối với ngươi không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nghe lời này, Trương Tiêm Tiêm bỗng nhiên ngẩn ra, rồi sau đó nội tâm tức giận mắng, vô sỉ. Quá vô sỉ, lời như vậy cũng nói ra được, thua thiệt mình lúc trước còn cảm thấy hắn không háo sắc thật là nhìn lầm. Trương Tiêm Tiêm biết không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nếu không thật sự là thua thiệt lớn, nàng là tổng đốc con gái, đi kia ai đúng mình không phải là một mực cung kính. Làm sao từng nhận như vậy làm nhục, đúng chính là làm nhục, đây là Chu Thanh Sách mấy cái rổ đi tới, thấy thiếu gia nhà mình cái bộ dáng này, cũng là ngây ngẩn. Cái này, hắn may mắn quay người sang, làm không thấy gì cả. Vương Khang cố làm si mê nói, Liễu cô nương, người cái này thân quần áo thật đúng là xinh đẹp đâu. Tuy là giản dị liền một ít nhưng mặc ở ngươi trên mình giống như tiên y vậy. Hắn còn nhắm mắt tiến lên nhẹ ngửi một tí, ồ, sao còn có cổ mùi sữa thơm đâu. À, Trương Tiêm Tiêm thật sự là sắp nổ tung, dù là trên mặt có trước thuật dịch dung, giờ phút này vậy đỏ mặt thành một phiến. Mùi sữa thơm, thần đặc biệt mùi sữa thơm, Trương Tiêm Tiêm đã không thể nhẫn nhịn, dù là bại lộ thân phận trực tiếp ngửa bài vậy lại không tiếc. Ngay tại nàng chuẩn bị phải đứng lên lúc đó, Vương Khang lại so nàng trước một bước đứng lên. Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ tên này làm sao đột nhiên đổi tính. Chỉ gặp Vương Khang sắc mặt trầm giọng nói. Liễu cô nương, mời ngươi tự trọng, mặc dù ngươi ăn mặc phẩm như quần áo, nhưng không nên đem ta làm là nông cạn người. Ta đối với ngươi, không có hứng thú. Phẩm như quần áo, đây là cái gì? Trương Tiêm Tiêm mặt đầy nghi ngờ, cái này thật giống như là hắn lần thứ hai nói đi. Câu này nghe không hiểu, nhưng những thứ khác nàng nhưng là nghe được. Mời ngươi tự trọng, không nên đem ta làm nông cạn người. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Tên khốn kiếp này, được tiện nghi còn khoe tài. Người không phải nông cạn người, vậy ngươi mới vừa rồi là đang làm gì? Người đối với ta không có hứng thú, vậy ngươi còn nhìn hồi lâu, quảng cáo, còn vẫn nhìn chằm chằm vào không buông, hiện tại trang nổi lên đứng đắn, vô sỉ, Trương Tiêm Tiêm cảm thấy lấy trước mình nghe được những cái kia tình báo cũng đánh đổ cái này nhất định chính là trên lịch sử nhất người vô sỉ. Nhưng mà Vương Khang thật giống như chút nào không cảm giác được nàng tâm trạng, nhàn nhạt nói. Chu Thanh cầm những cái kia rổ cất xong, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xoay người. Một màn này cũng để cho Trương Tiêm Tiêm ngây ngẩn. Hắn cứ như vậy đi, nhìn mình xuân quang, chiếm mình tiện nghi, cứ như vậy đi, không đi làm gì, ăn sạch sẽ lau liền dầu, liền được đi nhanh lên. Đây chính là có yêu nữ danh xưng là Trương Tiêm Tiêm, nói thật Vương Khang cũng sợ hắn nổ tung. Dù sao lần này là kiếm, Vương Khang khẽ cười cùng ta đấu. Không thể cứ như vậy để cho hắn đi, kế hoạch của mình còn chưa bắt đầu thực hiện, bị thua thiệt nhiều, sẽ để cho hắn đi, làm sao có thể cam tâm. Không được, tuyệt đối không được, muốn đến nơi này, Trương Tiêm Tiêm cắn răng một cái, đổi một bộ khuôn mặt nhất thời thành một bộ ta gặp do liên hình dáng. Khang thiếu gia, dừng bước, nàng thanh âm nhô mì, người nghe run sợ, nhưng Vương Khang biết đây đều là ngụy trang, đây mới là Trương Tiêm Tiêm chỗ đáng sợ. Còn nhóc còn có hai bộ khuôn mặt. Khang thiếu gia, Trương Tiêm Tiêm lại là kêu một tiếng âm cuối kéo vô cùng dài. Thế nào, Vương Khang quay đầu nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn xem yêu nữ này còn muốn chơi cái trò gì. Khang thiếu gia, dân nữ có cái không mời tình, không biết có nên nói hay không. Người nói, Trương Tiêm Tiêm giả bộ một bộ dáng ủy khuất, dân nữ song thân chết sớm, một mình là theo hiện giờ qua được càng phát ra khó khăn. Thành Tây lưu manh mỗi ngày quấy giày. Dần nữ có thể hay không thỉnh cầu Khang thiếu gia ngài để cho ta đi theo bên cạnh ngài, làm một đứa nha hoàn cũng tốt à, có thể à, Vương Khang nói thẳng. Ủa cái này đáp ứng, Trương Tiêm Tiêm ngẩn ra. Nhưng là muốn làm ta nha hoàn, nhưng mà có cái điều kiện. Vương Khang cười nói, thấy cái nụ cười này, Trương Tiêm Tiêm nội tâm nhất thời nổi lên một loại dự cảm xấu, theo bản năng hỏi. Cái gì điều kiện, ta nha hoàn đều là thông phòng nha hoàn, ngươi hiểu chưa? Nghe được lời này, Trương Tiêm Tiêm lại là giận dữ, thông phòng nha hoàn. Nàng tại sao có thể không rõ ràng? Như vậy nha hoàn, ca ca nàng thì có không thiếu, nàng làm sao có thể không biết? Cái này đồ vô sỉ, Trương Tiêm Tiêm thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Làm sao, không muốn, Vương Khang gánh mi nói thẳng. Vậy coi như xong, dứt lời, hắn trực tiếp xoay người. Đáng chết, Trương Tiêm Tiêm tự giác chưa từng như vậy lụn bại qua cho tới bây giờ đều là nàng đùa bỡn người khác phần, gặp phải tên phá của này, nhưng là nhiều lần thua thiệt. Như vậy, làm sao có thể cam tâm? Không được, không thể cứ tính như vậy. Ăn thua thiệt nhất định phải bù lại, suy nghĩ Trương Tiêm Tiêm nói thẳng. Ta nguyện ý à, ngươi thật nguyện ý, Vương Khang kinh ngạc. Xin Khang thiếu gia cho dân nữ chút thời gian, đến lúc đó hết thảy như Khang thiếu gia mong muốn. Trương Tiêm Tiêm sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn nói. Thật đúng là một yêu nữ à, cái này một nhăn mày nhíu một cái gian, ai có thể chịu đựng được. Mặt mũi hoặc giả là giả, nhưng loại khí chất này là thật, hơn nữa Vương Khang dám khẳng định cái này cũng nhất định là nàng ngụy trang. Càng như vậy, càng để cho Vương Khang chặt dịch. Mình đều như vậy, cái này Trương Tiêm Tiêm còn chưa theo không nhiễu, Vương Khang tròng mắt chuyển, cũng tốt, liền như vậy xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Có tiện nghi không chiếm, khốn kiếp à, ngươi nếu nghĩ xong, vậy hãy theo ta đi. Vương Khang mở miệng nói, mặc dù ngươi ngực bằng nhau một ít, dáng dấp vậy vậy, nhưng cũng là một người phụ nữ à, ta nhẫn. Nghe lời này, Trương Tiêm Tiêm giọng thầm hô, tạm thời để cho ngươi đắc ý mấy phần, chờ ta bắt ngươi cái chuôi, nhất định sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Quảng cáo, Trương Tiêm Tiêm trong mắt lãnh mang chớp mắt rồi biến mất, rồi sau đó ôn nhu nói. Vậy Khang thiếu gia cho dân nữ về nhà một chuyến, cầm chút thay và giặt quần áo. Nhà ngươi không phải chỉ có chính ngươi sao? Đúng vậy, vậy còn hồi cái gì nhà? Trực tiếp cùng ta đi chính là, bản thiếu là có tiền, ngươi muốn mặc cái gì quần áo đều được. Vương Khang vừa nói dừng một chút lại nói. So ngươi hiện tại mặc cổ áo còn lớn hơn đều có. Trương Tiêm Tiêm, như thế nào, phải đi phát hiện ở cùng ta đi. Vương Khang nói thẳng, vậy cũng tốt, vừa nói Trương Tiêm Tiêm theo sau. Ha ha, lúc này mới mà, Vương Khang cười nói, hiện tại ngươi cũng coi là ta thị nữ, vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Ngài phải làm gì, Trương Tiêm Tiêm mất tự nhiên nói. Vương Khang cố ý trêu chọc hỏi, ngươi nói thị nữ nên làm cái gì? Ta, không biết à, Trương Tiêm Tiêm nội tâm một hồi, tên này sẽ không lại phải lưu manh đùa bỡn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cái này không được à, ta được trước cho ngươi huấn luyện ta thị nữ muốn làm gì? Vương Khang thanh thanh liền dọc, cái này cái thứ nhất mà chính là ấm áp giường là cái gì? Không cần ta nói nhiều đi, đợi một chút, Trương Tiêm Tiêm trực tiếp mở miệng, ngài không phải nói cấp cho ta thời gian thích ứng sao? Đúng vậy, trước từ ấm áp giường bắt đầu thích ứng. Vương Khang đương nhiên nói. Trương Tiêm Tiêm, nàng hối hận mỹ nhân này kế hình như là đùa khinh suất. Cầm mình chơi tiến vào, mà Vương Khang nói tiếp, cái này cái thứ hai mà, hắn đang nói, ngay tại lúc này có một cái bá tước phủ sĩ tốt vội vã chạy tới. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, thế nào, có chuyện gì gấp, Khang thiếu gia thiếu phu nhân để cho ngài nhanh lên một chút trở về, Vĩnh Định bá tước phủ người tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.